Vô hạn lưu, hồi ký của kẻ lưu hành thời gian. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy trong đêm không phải là một ý hay, đặc biệt khi bạn đang ở thời kỳ trong lịch sử mà những thành phố không bao giờ tắt đèn chưa tồn tại. Nếu tôi không phải là người đã phải lau sạch toàn bộ mấy cái hành lang này, tôi chắc chắn đã chẳng biết mình đang ở đâu hay đang đi đâu. Hồ gia là một gia đình giàu, hai đứa con làm tướng trong triều, họ đơn giản là không thể không giàu. Và đi cùng sự giàu có đó là một trang viên rộng lớn với lính canh. Nhưng những người canh gác chỉ làm việc ở bên ngoài những cánh cửa, chẳng có ai bảo vệ bạn nếu bạn bị đâm ở ngay tại khu vườn trước nhà mình. Tôi không biết mình đã nghĩ gì. Thực sự là tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ để chân mình tự động đưa tôi đến trước gian nhà của Hồ Tuyết Nghị. Đèn, phòng đã tắt, tôi dừng lại, thở như vừa bị chết đuối. Đánh thức gia đình chủ lúc nửa đêm sẽ mang đến cái chết trong gia đình Hồ. Thật khó để đánh đuổi cái lạnh ở sau lưng, nhưng tôi biết mình phải làm việc này. Hít một hơi sâu, tôi nhào người, đẩy mạnh cánh cửa phòng nghỉ Hồ Tuyết Nghị. Chẳng bất ngờ gì lắm khi tôi thấy một lưỡi kiếm kề cổ chỉ sau 3 giây đi vào. Một Hồ Tuyết Nghị trong bộ đồ ngủ màu trắng cùng thanh trường kiếm của mình nhìn tôi không chớp mắt. Hồ Tử Duy, công tử Hồ Tử Duy đang gặp nguy hiểm, tôi nói không nên lời. Cái lạnh của thanh kiếm khiến sự nhát gan bên trong trỗi dậy. Mạnh mẽ, Hồ Tuyết Nghị không nói gì, nhưng ông ta cũng kéo thanh kiếm của mình ra khỏi cổ tôi. Tôi thở ra rõ ràng, và nhận ra mình đã nín thở vì sợ chạm. Phải lưỡi kiếm, ở đâu, vườn đông, Lý Hồng, cô ấy đã tấn công công tử, và nhanh như đường kiếm của mình, ông ta đã ra khỏi căn phòng. Tôi thở hắt ra, không đợi chân ngừng bùn rùn và chạy theo. Ánh trăng mờ nhạt cho tôi nhận ra bóng hình của Hồ Tuyết Nghị đằng trước, nhưng cho dù tôi là một đứa con gái 17 tuổi đầu bẻ gãy, sừng trâu, người đàn ông 40 tuổi đó vẫn biến mất khỏi tầm nhìn. Tôi rất nhanh chóng, và khi tới được vườn đông, tôi nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ. Hồ Tuyết Nghị đã xuất hiện đúng lúc, vì ông ta vừa đỡ giúp Hồ Tử Duy một nhát chém mới đến từ mụ cóc. Chị Lý Hồng nằm một đống dưới chân họ, Hồ Tử Duy thì thở không ra hơi, bên cạnh ngọn lửa của đôi đèn lồng, và trong tay mụ cóc là một thanh kiếm sắc xảo, mụ ta hẳn đang định chém xuống ngang người Hồ Tử Duy. Nhưng nhát chém đó bị Hồ Tuyết Nghị chặn lại trong tích tắc. Chỉ cần ông ta muộn 3 giây nữa, thanh kiếm đó đã rạch được họng Hồ Tử Duy từ trái sang phải. Hồ Tuyết Nghị dùng sức hất kiếm của mụ cóc ra đằng sau. Rồi ông biến nó thành một nhát chém lên vai trái. Mụ cóc nhanh hơn ông ta quay sang phải để né trước khi biến nó thành một đòn phản công. Một nhát kiếm hiểm hóc và nhanh hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Tôi thậm chí đã cho rằng Hồ Tuyết Nghị sẽ không thể làm gì mà cản phá. Hồ Tuyết Nghị đã không tránh, ông ta dùng toàn bộ sức lực gạt lại đường kiếm đó, tiếng hai thanh kiếm đập vào nhau chói tai đến rợn người. Toàn bộ khu vườn như cùng một lúc rung lên, mụ cóc bước ra sau tay cầm kiếm, thủ thế, các ngươi là ai? Hồ Tuyết Nghị hỏi, mụ cóc nhếch mép, không phải chuyện của ngươi, con bé kia, không rời mắt khỏi đối thủ của mình, Hồ Tuyết Nghị kêu lên. Đưa Hồ công tử ra khỏi đây mau. Chết, ông ta nhận ra tôi đã quay trở lại. Sao tôi ngu thế nhỉ? Đáng lẽ nên tiếp tục tìm những người khác trong hồ ra để họ tới giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ cóc chăm chăm nhìn vào đối thủ của mình. Trong đầu, những bánh xe đang di chuyển, Lý Hồng vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Hồ Tuyết Nghị không phải là hạng tôm tép. Mọi chuyện đã không theo đúng những tính toán của mụ ta. Tôi đi thành một vòng tròn, né xa trận đấu giữa sân và đống lửa trước. Khi chạy tới chỗ Hồ Tử Duy, anh ta nằm, mắt nhắm nghiền, tưởng như đã tắt thở trong ánh sáng lập lòa của ngọn lửa. Máu từ vết thương vẫn đều đặn chảy ra, có vẻ trong lúc đấu võ với cô bạn gái đã không có thời gian để băng bó chút nào. Tôi lấy khăn tay ra, dí vào vết đỏ trên bụng anh ta để cầm máu, nhưng nó mau chóng ướt sũng, máu tràn qua cái khăn bé xíu rồi dì qua giữa kẽ các ngón tay. Tay tôi ngập trong máu của Hồ Tử Duy, mà không có cách khắc phục. Nếu mẹ tôi ở đây, mẹ chắc chắn sẽ biết phải làm gì. Nhưng tôi không phải là mẹ, và tôi chỉ biết hy vọng Hồ Tử Duy đang không chút những hơi thở. Cuối cùng, bên cạnh tôi lạ lùng thay không có tiếng đánh nhau, mụ cóc hẳn đã nhận ra tiếng kim loại va chạm như lúc nãy sẽ nhanh chóng gây sự chú ý của lính canh, hơn nữa là sự chú ý của những người như Hồ Quý Trừng. Mụ ta, tặc lưỡi, bước lùi ra đằng sau hai bước cho đến khi ở bên cạnh nơi chị Lý Hồng đang nằm, có tiếng nổ của bom khói. Đám khói quấn quanh hai người phụ nữ, chút ánh trắng cho thấy hai thân ảnh đang nhảy lên. Và khi khói tan hết, mụ cóc và chị Lý Hồng đã biến mất. Hồ Tuyết Nghị đưa tay lau mồ hôi trên trán. Ông ta quay lại chỗ tôi, nhanh chóng cởi áo quấn lại vết thương của Hồ Tử Duy. Người lúc này mặt đã tái mét đến mức đáng sợ, tiếng chân người rộn rã, cùng với họ là những cái đèn cầm tay và đèn lồng rọi sáng từng bước một, vẫn trong bộ đồ ngủ, Hồ Quý Tường dẫn đầu, đoàn tùy tùng đi vào vườn, lúc ông ta thấy đứa con, mặt ông ta xám lại. Như mình mới là kẻ bị đâm thủng bụng, gọi lão Vũ đến ngay lập tức, một tên hầu bên cạnh gật đầu rồi chạy đi, Hồ Quý Tường chạy theo hướng ngược lại, quỳ xuống bên con trai mình. Chuyện gì đã xảy ra, ông ta thì thào. Hồ Tuyết Nghị không trả lời, chán nhăn lại nghĩ suy. Ai đó đã mang nước, đến và đang dập tắt ngọn lửa trên thảm cỏ. Hôm nay không có gió, nên, ngọn lửa chỉ đủ để tạo nên một hố đen nhỏ. Thêm những tiếng chân nữa, và những người anh em của Hồ Tuyết Nghị xuất hiện. Hồ Quý Trừng với khuôn mặt lạnh lùng không bao giờ biến mất. Hồ Quý Lâm, hai tay hai kiếm, Hồ Hiên Vĩ đi cùng với lão Vũ, người tiến đến bên cạnh đứa cháu họ Hồ nhanh nhất có thể với đôi chân khập khiễng. Đêm nay không ai sẽ được ngủ yên. Cách chương.